Đấu phá thương khung, chương 70, dò xét, gocchuyenaudio.com. Sau khi vào trong gia tộc tìm một cái cơ tách khỏi Huân Nhi, Tiêu Viêm lặng lẽ ra khỏi gia tộc, hơi trầm ngâm một chút, sau đó hướng về một tiểu phường thị ở vùng phụ cận gần nhất với khu vực của gia liệt gia tộc tiến vào. Mặc dù hắn không có hứng thú giúp mấy vị trưởng lão giải quyết phiền phức, chỉ là hắn hy vọng là trong phạm vi khả năng có thể cấp cho phụ thân mình một chút trợ giúp, mà muốn trợ giúp tự nhiên phải biết bắt đầu từ đâu, cho nên Tiêu Viêm phải đi đến quan sát tại các phường thị của khu buôn bán gia tộc. Phường thị nhỏ bé này trong khu vực của gia liệt gia tộc ở một vị trí hẻo lánh vắng vẻ, ngày thường số lượng người đi cực kỳ ít, nhưng lúc này khi Tiêu Viêm đi vào bên trong phường thị, đám người đi trên đường nhộn nhịp không thể tin được, cùng với âm thanh ồn ào đinh tai nhức óc cũng làm cho hắn sửng sốt sững sờ. Ở hai bên ngã tư đường rộng rãi, người người bắt đầu hoạt động, một vài đại hán với cánh tay to lớn, một bên vừa lớn tiếng mời mọc ăn uống, một bên liều mạng hướng đến đám người thấy thuốc quát. Từ trên người mấy đại hán này ẩn hiện có mùi máu tươi, hẳn phần lớn đều là từ vết đao cộng với cả máu của chính dòng binh đó. Bọn họ thường xuyên phải đối mặt với tử vong, vì vậy dược vật có tác dụng chữa thương cơ hồ có sự yêu thích đến mức cố chấp, dù sao khi xâm nhập một nơi nguy hiểm thì một chút thuốc trị thương nói không chừng có thể giữ lại cho hắn thêm một mạng. Đứng ở cửa phường thị, Tiêu Viêm có thể nhìn thấy một vài dòng binh ôm một chiếc hộp gỗ từ bên trong phường thị chen chúc thoát khỏi đám người, sau đó thần sắc đầy vẻ vui sướng chạy ra khỏi phường thị. Bên trong cái hộp đó, có chứa hồi xuân tán hay sao? Nhẹ giọng nói thầm một câu, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng tiến đến ngã tư, sau đó toàn lực chen vào trong đám người, hao phí mất 100 kim tệ để mua được một hạp hồi xuân tán. Vất vả ôm chiếc hạp thoát khỏi đám người, Tiêu Viêm lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, hồi tưởng lại thần tình đắc ý cùng khuôn mặt đầy vẻ không kiên nhẫn của người bán thuốc lúc trước đó, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, chó cậy nhà là như vậy đó. Ôm chiếc hòm ra khỏi phường thị, Tiêu Viêm liền mở nắp chiếc hộp ra, trước mắt hiện lên 10 chiếc bình nhỏ, vật liệu làm bình thô thiển, hiển nhiên chỉ được làm bằng ngọc thạch cấp thấp nhất, dùng loại bình này để bảo quản dược vật dược lực rất khó được bảo tồn. Mở một chiếc bình, lộ ra một chất lỏng màu xanh nhạt, một mùi dược vị cực kỳ mơ hồ phát tán ra. Sư phụ, đây mà gọi là thuốc trị thương hay sao? Có chút ngạc nhiên về chuyện trong nước có bao hàm dược lực mỏng manh, Tiêu Viêm không nhịn được trong lòng liền hỏi. Đúng vậy, đây có thể xem như loại thuốc trị thương tối cấp thấp, có tác dụng chữa trị một vài vết thương nhỏ, luyện chế loại thuốc trị thương đơn giản này cũng không khó khăn lắm, bất quá nguyên liệu chế thuốc không quá khó tìm, hơn nữa buôn bán cũng rất dễ dàng, cho nên chỉ là nhất phẩm luyện dược sư mới có thể nhàn rỗi chế tạo ra. Quả nhiên là rất tiện nghi, 100 kim tệ 10 bình, tính ra một bình 10 kim tệ, nhưng đối với một gã luyện dược sư mà nói cũng có chút xấu mặt. Có chút gật đầu, Tiêu Viêm chần chừ một chút rồi nói. Sư phụ, người có loại thuốc trị thương nào tốt hơn phương thuốc này hay không? Rất nhiều, bất quá những loại đan dược cấp thấp thế này, bình. gocchuyenaudio.com, thường ta luyện chế rất ít, dược lão ngừng một chút rồi thuận miệng nói, ngươi định luyện chế rồi cấp cho Tiêu gia à, cũng tốt, dù sao ngươi cũng trở thành đấu giả rồi, cũng nên luyện chế một chút dược tài xem sao. Sao cơ, ta luyện, nghe vậy Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, chẳng lẽ loại đồ vật này ngươi lại muốn chính ta động thủ sao? Tức giận quát một câu, dược lão liền phân phó, đi đến đấu giá hội tìm xem có luyện dược đỉnh nào tốt hơn một chút hay không, mặt khác ngươi còn cần mua sắm rất nhiều dược liệu sơ cấp, luyện dược sư lúc đầu cái thiếu nhất chính là kinh nghiệm. Tiêu Viêm liếm liếm môi, trên khuôn mặt cũng có chút nóng lòng muốn thử, tiện tay cầm chiếc hòm ném về phía lạch nước phía trước, sau đó bước đi như bay tiến về vị trí trung ương trong thành thị, bước vào phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Khi sắp tới trước đấu giá hội, Tiêu Viêm lúc này mới ẩn trong chiếc áo choàng màu đen rộng thùng thình, sau đó mới chậm rãi tiến vào phòng đấu giá. Tiêu Viêm vừa mới bước vào, nhân viên quen thuộc của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ nhìn thấy xa xa có bóng người đang chậm rãi đi tới, trên người lại khoác áo choàng đen, liền cho người rất nhanh tiến vào bên trong phòng đấu giá, thông báo ngay cho Nhã Phi cùng Cốc Ni. Vừa nghe thấy thủ hạ thông báo như vậy, Nhã Phi cùng Cốc Ni liền bỏ hết sự tình đang bàn bạc lại, như bay xuất hiện tại của phòng đấu giá, cuối cùng cười khanh khách hướng Tiêu Viêm đến phía sau phòng khách. Ta lần này tới là muốn nhờ các ngươi hỗ trợ một chút tìm mua một cái dược đỉnh thật tốt. Sau khi nhàn nhạt nhấp một ngụm trà ở bên cạnh, âm thanh già nua từ hắc bào truyền ra. Nhã Phi đã biết rõ thân phận của đối phương, cũng không có chút nào kinh ngạc đối với cái yêu cầu này, cười cười gật đầu rồi ngoắc tay gọi một thị nữ, ở bên tai nhẹ giọng phân phó vài câu, sau đó phất tay cho rời đi chỗ khác. Ha ha, lão tiên sinh tới thật đúng là xảo hợp, buổi sáng hôm nay đấu giá hội chúng ta vừa lấy được một kiện dược đỉnh chế tạo từ viêm hỏa tinh, chiếc đỉnh này do đại sư nổi tiếng của Mã Gia đế quốc chế tạo ra, không chỉ đối với hỏa diễm cùng đấu khí có phần tăng thêm, mà trong đó còn pha lẫn thêm một ít kim trúc có thể đề cao tỷ lệ luyện dược thành công. Đây là loại dược đỉnh thuộc loại cao cấp nhất, rất được các luyện dược sư của Mã Gia đế quốc yêu thích. Nhã Phi cười dài nói, sóng mắt lưu chuyển liên tục khiến rung động cả tâm hồn. Tốt, trong thanh âm già nua có vài phần hài lòng, thoáng chần chờ một chút lại nói. Thầy ta chuẩn bị một khỏa nạp giới cấp thấp nữa, mặt khác ngưng huyết thảo 500 cây, xanh cốt hoa 600 đóa, anh túc hoa 500 đóa, hoạt khí quả 500 hộp. Nghe hết những yêu cầu này, Cốc Ni ở một bên thiếu điều thì nhảy dựng lên, nạp giới dù là cấp thấp nhất cũng đến 7-8 vạn một khỏa, dược liệu sau này thì mặc dù không có gì quá đặc biệt nhưng số lượng như vậy cho dù là 10 vạn kim tệ cũng chưa chắc đã đủ mua, hơn nữa, theo lời Nhã Phi xuất ra viêm hỏa tinh dược đỉnh, nếu lấy vật này đi đấu giá có thể kiếm được 15 vạn kim tệ. Như vậy tất cả những yêu cầu này hợp lại, nếu không có trên 30 vạn kim tệ thì không thế nào xong được. Nhã Phi cũng đồng dạng bị mấy loại tài liệu này làm cho ngẩn người, phòng đấu giá bây giờ dù sao cũng không phải do một mình nàng sở hữu, phần lớn lợi nhuận đều phải chuyển lên tổng bộ. Một mình điều động tới 30 vạn kim tệ. Gocchuyenaudio.com, mặc dù không phải không có khả năng bất quá sẽ bị cấp trên phát giác ra. Hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng tại chỗ cân nhắc những lợi ích mà một gã tứ phẩm luyện dược sư có thể mang lại, Nhã Phi khẽ cười nói. Lão tiên sinh, một giờ sau tất cả sẽ được chuẩn bị đầy đủ. Ha ha tốt, thanh âm già nua nhàn nhạt vang lên, lần đầu tiên trước mặt Nhã Phi lộ ra tiếng cười hài lòng. Hắc bào hạ xuống, bàn tay trắng nõn từ trong lòng móc ra một ngọc tạp màu lam, đặt lên bàn dược lão cười nói. Còn chuyện cuối cùng ta trước kia quên mua sắm vài thứ. Bất quá đợi khi nào có đủ dược liệu, lại phiền các ngươi chuẩn bị cho ta một bộ nguyên liệu chế tạo tụ khí tán. Nghe như vậy Cốc Ni ở một bên sắc mặt hơi thay đổi, nguyên liệu để chế tạo một khỏa tụ khí tán nữa. Vậy chẳng phải là sẽ tốn thêm hơn 5 vạn kim tệ nữa hay sao? Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận có chút mở ra, Nhã Phi trong lòng cũng thoáng có chút giận dữ, tuy nói đối phương là tứ phẩm luyện dược sư, nhưng sao có khả năng để cứ từng bước lấn tới mãi như vậy? Mặc dù trong lòng tức giận như vậy, bất quá Nhã Phi ngoài mặt vẫn biểu hiện khuôn mặt cười đầy quyến rũ động lòng, nhưng trong lòng trầm ngâm cười khổ một tiếng, không nghĩ được lại gặp hoàn cảnh khó xử thế này, đành phải thở dài gật gật đầu. Nguồn truyện, truyện phun, ha ha ta xem hai vị có chút hiểu lầm, lần tìm nguyên liệu này, không phải là dành cho bản thân ta chỉ định giúp các ngươi luyện chế một khỏa tụ khí tán thôi mà chứ lại bắt các vị tìm kiếm thêm nguyên liệu nữa, không phải là quá phận hay sao chứ? Thanh âm già nua nhàn nhạt nói. Mặt cười quyến rũ có chút sừng sốt, sững sờ rồi nhanh chóng xuất hiện vẻ vui sướng, bị sự kinh hãi bất thình lình làm cho chấn động không kiềm chế được, một lát sau gương mặt cười hồng nhuận của Nhã Phi mới bình tĩnh trở lại, mang theo thần tình vui sướng cùng Cốc Ni đại sư liếc mắt nhìn nhau một cái, thoáng có chút khẩn trương nhẹ giọng nói. Vậy xin đa tạ lão tiên sinh trước, cách chương.